Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, hắn muốn nhìn hắn đớp cất biểu lộ. Ngọc Thanh là cau mày trở mình, vẫn là rất buồn ngủ. Dạ Tu Độc bận bịu nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng chăn, vén chăn lên xoay người xuống giường. Ngoài cửa thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Lạc Lạc, ngươi hôm nay làm sao không đi cho Mông công tử xem bệnh? Ngươi có phải là không thoải mái hay không? Hôm qua dưới lớn như vậy mưa, có phải hay không thụ phong hàn? Ta bên này có, cửa kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Quỳnh Sơn y lão gõ cửa tay dừng một chút, lúc này mới ngẩng đầu nói. Lạc Lạc, ngươi, hắn vừa mới mở to miệng nói hai chữ. Đợi thấy rõ ràng trước mặt người về sau, con người hung hăng co rụt lại, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ, Quỳnh Sơn y lão lắp bắp, sau nửa ngày nói không ra lời, nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc so sánh ngày xưa càng thêm nhàn tản lười biếng thần thái. Rõ ràng chính là một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng lúc, càng là chấn kinh có chút chân đứng không vững. Quỳnh Sơn y lão dùng sức vuốt vuốt bản thân con mắt. Sau đó soạt soạt soạt lùi lại hai bước. Nhìn một chút gian phòng treo biển hành nghề. Dùng sức nhìn coi. Không đúng. Gian phòng kia. Đúng là Lạc Lạc. Hắn lại ngước mắt nhìn về phía Dạ Tu Độc. Ngón tay nâng lên. Kinh ngạc hỏi. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Lạc Lạc trả phòng đi thôi? Hắn nghĩ đến. Liền giơ lên cổ hướng bên trong thò đầu ra nhìn lên. Tựa hồ muốn từ một chút như vậy khe hở nhìn ra chút vật gì đến. Dạ Tu Độc tựa ở cạnh cửa. Vừa đúng che khuất hắn ánh mắt. Thanh âm lành lạnh. Thanh nhi còn đang ngủ. Người đợi sau nửa canh giờ lại đến a ầm một tiếng. Dạ Tu Độc vừa mới nói xong. Ngay tiếp theo phòng cửa cũng đã đóng lại. Quỳnh Sơn y lão sững sờ đứng tại chỗ. Một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó, cả người đều lộn xộn. Thanh Nhi, Dạ Tu Độc nói không phải là Lạc Lạc a. Hắn vậy mà nói Lạc Lạc còn đang ngủ. Hắn vậy mà tại Lạc Lạc trong phòng. Hắn vậy mà quần áo không chỉnh tề tại Lạc Lạc trong phòng. Quỳnh Sơn y lão cảm giác khí tức có chút thở. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Vịn khung cửa chậm rãi hướng một bên đi vài bước. Dưới lầu chờ một hồi lâu cũng không gặp nhà mình sư phụ xuống lầu đến Vạn Bằng Long. Vừa vặn ngẩng đầu hướng lâu bên trên nhìn một chút. Một con mắt, liền nhìn thấy sư phụ hai tay vịn lan can. Một mặt bị kinh sợ bộ dáng. Hắn giật mình, vội vàng chạy lên lầu hai. Cẩn thận vịn hắn. Sư phụ, người thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn uống nước. Quỳnh Sơn y lão chỉ cảm thấy miệng khổ một chút, liền nước miếng cũng không có. Vạn Bằng Long không rõ ràng cho lắm, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngọc Thanh là cửa phòng, nhưng vẫn là vịn Quỳnh Sơn y lão đi xuống lầu, để cho tiểu nhị lên hũ trà ngon. Quỳnh Sơn y lão liên tục uống ba chén mới dừng lại, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Vạn Bằng Long kỳ quái hỏi, sư phụ, Đường cô nương không trong phòng sao? ... Nàng nên tại. Nên. Vạn Bằng Long càng thêm kỳ quái. Cái gì gọi là nên? Sư phụ liền điểm ấy đều không xác định sao? Chẳng lẽ không có gặp Đường cô nương bản nhân? Quỳnh Sơn y lão lại nghẹo đầu. Cau mày suy tư. Lạc Lạc cùng Dạ Tu Độc. Hai người bọn họ lúc nào cấu kết lại? Vậy mà đã cùng ngủ một gian phòng. Cái kia Dạ Tu Độc có biết hay không Lạc Lạc có cái nhi tử? Hắn đối với Lạc Lạc có thật lòng không? Dù sao Lạc Lạc chắc là sẽ không cái hắn làm tiểu thiếp. Mặc dù hắn là cảm giác được hai người rất xứng đôi. Cũng không thể bởi vì xứng đôi chịu ủy khuất Lạc Lạc có phải hay không? Nam Nam có thích hay không Dạ Tu Độc? Có nguyện ý hay không hắn đưa cho chính mình làm bố dượng đâu? Quỳnh Sơn y lão gãi đầu một cái. Nghĩ toàn bộ người đều củ kết. Một bên Vạn Bằng Long khóe miệng giật một cái. Muốn hỏi lại hỏi ra. Chỉ có thể một chén tiếp lấy một chén uống trà. Sau nửa canh giờ, Quỳnh Sơn y lão rốt cục buông ra nhíu mày lại. lại soạt soạt soạt bắt đầu hướng lầu 2 đi. Vạn Bằng Long sững sờ, vội vàng đứng người lên đi theo. Đứng ở cửa gian phòng, Quỳnh Sơn Y lão trưởng lớn lên hít sâu một hơi, sau đó đưa tay gõ cửa. Chỉ là tay vừa mới nâng lên, cửa liền mở ra, vẫn là Dạ Tu Độc Tấm kia lạnh lùng mặt. Vạn Bằng Long thấy được, kinh hãi không được, trách không được, trách không được sư phụ vừa rồi lải nhải đọc hồi lâu. Trách không được sư phụ một mặt chấn kinh bộ dáng. Chính là hắn, nhìn thấy Dạ Tu Độc từ đường cô nương trong phòng đi ra, cũng không khỏi bắt đầu chân nhũn ra. Vào đi, Dạ Tu Độc ngắm hai người một chút, liền quay người trực tiếp tiến vào. Quỳnh Sơn Y lão một chút cũng không khách khí, giơ chân lên cùng liền đi vào theo. Ngọc Thanh Lạc đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nhìn thấy Quỳnh Sơn Y lão tiến đến, giơ tay lên quơ quơ, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ha ha, Y lão, chào buổi sáng nè, đây coi là không tính là bị người bắt gian ở giường. Cũng là Dạ Tu Độc, Hừng Đông lúc ấy liền nên rời đi nơi này, còn nhất định phải bên trên nàng giường đi ngủ. Quỳnh Sơn Y lão híp mắt nhìn nàng, sau đó hừ hừ hai câu, hung hăng ngồi ở đối diện nàng. Chỗ nào sớm, chờ một chút đều có thể dùng cơm chưa? Hắn tức giận nói ra. Hắn nguyên bản sáng sớm đi ngay Nguyệt tộc lão quý phủ, thế nhưng là ở bên kia đợi trái đợi phải cũng không đợi đến Ngọc Thanh Lạc. Nghĩ đến hôm qua gặp được những sát thủ kia tử sĩ sự tình, trong lòng không khỏi bực bội, dứt khoát đi ra tìm. Không nghĩ tới, vậy mà để cho hắn nhìn trộm đến lớn như vậy bí mật. Hắn ánh mắt tại Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc trên thân hai người đi lòng vòng đi, lại là hừ lạnh một tiếng, hừ, các ngươi lúc nào nhận biết? Dạ Tu Độc không để ý tới hắn, đi ra ngoài tiếp nhận tiểu nhị trong tay khay, lại lần nữa đóng cửa lại, sau đó đẩy Ngọc Thanh Lạc nói, ngươi đi bên trong dùng bữa. Ân, Ngọc Thanh Lạc sờ bụng một cái, ngoan ngoãn đi đến phía sau bức rèm che mặt đi. Quỳnh Sơn Y lão con ngươi chừng một cái, chỉ thấy Dạ Tu Độc ngồi ở trước mặt mình. Đối mặt Dạ Tu Độc phóng xuất ra hơi lạnh nha, Quỳnh Sơn Y lão âm lượng không khỏi liền nhỏ đi rất nhiều. Ngươi và Lạc Lạc, quan hệ thế nào? Vị hôn phu thê, vị hôn phu thê. Quỳnh Sơn Y mắt lão con ngươi trợn to, các ngươi đã sớm quen biết. Ân, Dạ Tu Độc trả lời 10 điểm sơ lược. Sơ lược để cho Quỳnh Sơn Y lão hận không thể bắt hắn tóc. Ngươi, vậy ngươi cũng biết. Biết rõ nam nam a, Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. Đó là ta nhi tử, ta đương nhiên biết rõ. Quỳnh Sơn Y lão bỗng nhiên từ ghế đứng lên, không xác định hỏi, ngươi, con ruột, tự nhiên, việc này đại khái phong thương quốc người đế đô đều biết. Hoắc lão, ngươi tin tức quá mất linh thông. Quỳnh Sơn Y lão tâm nhét, giận quá chừng, nghiêng đầu sang chỗ khác liền đem nội y tái giá đến một bên Vạn Bằng Long trên người. Trọng yếu như vậy tin tức, người đều không nghe qua. Vạn Bằng Long biểu thị bản thân rất vô tội. Bọn họ đều là toàn tâm nghiên cứu y thuật người. Đối với loại này chuyện bát quái tình thật sự là, Quỳnh Sơn Y lão cũng không phải thật trách hắn, chỉ là thuận miệng nói một câu, trong lòng tốt hơn một chút. Có thể nghĩ lại hoặc như là nghĩ đến cái gì tựa như, cười ha ha đứng lên, cái này, ta xem danh tộc lão muốn làm sao nói, lần trước còn dám quở trách ta Lạc Lạc, nếu là hắn biết rõ người đã sớm cùng tự nhiên cùng một chỗ, hơn nữa còn có con trai, hắn nhất định sẽ tức chết. Dạ Tu Độc lắc đầu, sư phụ đã sớm biết, không được, ta hiện tại liền đi nói cho danh tộc lão. Quỳnh Sơn Y lão không kịp chờ đợi muốn thấy được danh tộc lão ăn cất bộ dáng, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Ai biết vừa mới mở ra cửa, trong miệng hắn lẩm bẩm người liền đứng ở ngoài cửa, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, thậm chí giống như là không thấy được hắn một chút, trực tiếp đem hắn đẩy đi sang một bên, vô cùng lo lắng đi vào, nói, Tu Nhi, nam nam không thấy, cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http